Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn. Chương 238. Góc truyện audio.com. Chương 238. Cha của con em là tên hèn nhát nào? Hiện tại em phải nằm trong bệnh viện. Tên đó cũng không để ý tới em. Em cho rằng tên đó sẽ đối xử tốt với em sao? Không đề cập tới chuyện này thì vẫn không sao. Nhưng vừa nhắc tới cha của đứa bé, Lục Tấn Uyên không kìm được mà tức giận. Một người đàn ông lại bỏ rơi người phụ nữ đang mang thai của mình ở nước ngoài. Mà Ôn Ninh hết lần này tới lần khác lại thỉnh thoảng nhắc tới người đó. Khiến anh tức giận. Đây không phải là bị coi thường thì là gì? Ôn Ninh nghe nói vậy đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Thiếu chút nữa cô đã nói thân phận của con cho anh biết. Mà bây giờ, Lục Tấn Uyên đang ở trước mặt cô nhưng anh không biết đứa bé trong bụng cô là của anh. Còn đang khinh bỉ thẳng mặt. Hình ảnh này buồn cười cỡ nào chứ? Ôn Ninh không nhịn cười được. Chỉ là trong mắt chua xót. Cô nhịn không được mà che mặt. Cô nhanh chóng che sự yếu đuối này đi. Chuyện này anh đừng quản. Anh Lục chỉ cần lo hôn lễ của mình và vợ chưa cưới của anh là được rồi. Còn có đừng để cô ấy biết được những chuyện lằng nhằng của anh ở nước ngoài. Nếu không cô ấy sẽ làm ầm ĩ, nếu như biết rồi. Sợ rằng sẽ lại gây rắc rối cho anh đấy. Em, trong bụng Lục Tấn Uyên vốn đầy lửa giận. Lại nghe thấy Ôn Ninh nhắc tới ba chữ vợ chưa cưới. Lại đột nhiên không biết nên nói cái gì. Những thứ này đều được giữ bí mật. Sao Ôn Ninh lại biết được? Nhìn người đàn ông luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng lúc này lại không lời nào để nói. Ôn Ninh nhịn không được cười tự giễu. Quả nhiên, cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi Lục Tấn Uyên tìm trước khi kết hôn. Cô đúng thật là một đứa ngốc. Bị anh đùa bỡn trong tay. May mà hiện tại tỉnh ngộ vẫn chưa muộn. Hiện tại Lục Tấn Uyên không biết thân phận của đứa bé. Cô vẫn có thể dẫn theo cục cưng cao chạy xa bay. Rời xa những thứ thị phi này. Không còn lời gì để nói sao. Ôn Ninh châm chọc mở miệng. Anh Lục, mặc dù trong mắt anh, người như tôi chỉ là một con kiến. Tùy tiện đạp một cái sẽ chết. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. Không muốn làm bên thứ ba phá hư gia đình người khác. Cho nên, hiện tại tôi đề xuất việc chia tay. Không phải rất có lợi với anh sao? Lục Tấn Uyên mở đèn. Ánh đèn chói mắt, khiến hai người không thích ứng được. Người đàn ông nhìn biểu cảm của Ôn Ninh. Ở trên mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy sự châm chọc và chống cự. Rốt cuộc vì sao họ lại đi đến bước này? Ôn Ninh, chuyện đính hôn. Lục Tấn Uyên theo bản năng liền muốn nói đây là giao ước giữa anh và Mộ Yên Nhiên. Bọn họ chỉ đính hôn trên hình thức, chứ không có quan hệ thực sự gì. Cô hiểu lầm rồi. Nhưng Ôn Ninh lại bịt kín lỗ tai. Xin lỗi, tôi không muốn nghe. Cô thật sự không muốn nghe. Chuyện cũ giữa anh và Mộ Yên Nhiên cô đã nghe qua vô số lần. Họ giống như là công chúa và hoàng tử trong chuyện cổ tích gương vỡ lại lành. Cô thì được coi là gì chứ? Có lẽ chỉ là một nữ phụ độc ác không biết tự lượng sức mình. Luôn quấy rối mà thôi. Nếu như anh không muốn kích động tôi lần nữa. Không muốn tôi chết đây. Tôi cầu xin anh, rời khỏi đây, để tôi một mình an tĩnh. Những thứ của anh, tôi sẽ trả lại cho anh. Cầu xin anh, buông tha cho tôi. Đã nói đến nước này, Lục Tấn Uyên cũng không biết nên nói cái gì. Đặc biệt khi thấy sắc mặt trắng bệch của Ôn Ninh. Anh nhớ bác sĩ từng dặn mình, hiện tại Ôn Ninh không thể chịu thêm kích động nào nữa. Anh không dám nói thêm gì. Nếu không lần này sẽ không may mắn như trước. Được, anh đi. Em ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Không Tiến, còn có. Tôi muốn gặp mặt anh Lục lần cuối để xử lý chuyện chia tay của chúng ta. Ngoài ra, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Ôn Ninh nói rất bình tĩnh. Nhưng lại như có một cây kim đâm vào tim Lục Tấn Uyên. Đè nén sự không bình tĩnh ở trong lòng. Lục Tấn Uyên xoay người rời khỏi đây. Ôn Ninh nhìn anh đi ra ngoài. Thở hồng hộc. Chỉ là, Đau đớn trong lồng ngực không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng thêm kịch liệt. Có lẽ đây là thứ gọi là lòng đau như cắt. Anh không có giải thích. Hoặc anh cũng biết là mình đuối lý. Cho nên không dám giải thích sao? Ôn Ninh mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Tay không tự chủ vuốt lên bụng của mình. Cô còn có đứa nhỏ. Tuy rằng, Lục Tấn Uyên đã hoàn toàn khiến cô mất hết hy vọng. Thế nhưng cô vẫn phải sinh đứa bé ra. Đứa bé chỉ thuộc về mình cô. Cho dù hiện tại cô không có gì cả. Nhưng cục cưng vẫn còn đó. Cô cũng chỉ có thể sinh đứa bé ra tiếp tục kiên cường mà sống. Vài ngày sau, Ôn Ninh xuất viện. An Minh đã chờ ở dưới lầu từ sớm. Nhìn thấy cô đi ra. Có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Anh muốn giải quyết chuyện giữa tôi và anh ấy sao? Ôn Ninh hờ hững nhún vai. Trải qua mấy ngày, cô đã có thể che giấu tâm trạng của mình. Chí ít cô sẽ không biểu hiện sự mềm yếu của mình ở trước mặt người ngoài. Đúng vậy, nếu hiện tại cô không tiện, có thể, lần này anh ta đến đây quả thật là để xử lý chuyện này. Không sao, tôi ổn, anh có chuyện gì nói thẳng là được. Nói ra lời này, Ôn Ninh còn có chút cảm thán. Quen biết An Minh một khoảng thời gian. Anh ta dạy cô không ít thử. Giúp cô không ít việc. Cho nên đổi với anh ta. Ôn Ninh không cảm thấy oán hận. An Minh gật đầu. Dẫn Ôn Ninh tới một phòng riêng ở quán cà phê cách đó không xa. Lục Tấn Uyên đã chờ ở đó. Ôn Ninh vừa vào cửa. Liền thấy người đàn ông ngồi ở bên cửa sổ. Biểu cảm hờ hững nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Anh vẫn đẹp trai như vậy. Bộ vest được cặt tỉa cẩn thận tôn lên dáng người hoàn mỹ. Gương mặt tinh xảo dưới ánh mặt trời chói mắt như sao kim. Ôn Ninh nhìn trang phục hết sức bình thường trên người mình. Thậm chí là tầm thường. Cảm giác không thể nào với tới lại xuất hiện lần nữa. Hai người họ, quả nhiên không phải là người của một thế giới. Hiện tại bộ dáng này của cô đứng bên cạnh Lục Tấn Uyên. Không chừng còn bị xem là bảo mẫu nhà anh. Đây là thỏa thuận boss đưa cho cô. An Minh lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ miên man của Ôn Ninh. Anh ta đưa một túi giấy ra. Bên trong là một xấp tài liệu. Ôn Ninh nhận lấy, còn chưa mở, liền không nhịn được muốn cười. Lục Tấn Uyên quả là không phải người thường. Ngay cả chia tay. Cũng phải phiền phức như vậy. Một đống tài liệu dày như vậy. Chiến trận cũng lớn thật. Là sợ cô sẽ làm ra chuyện gây tổn hại danh dự của anh sao? Lục Tấn Uyên nhìn nét mặt của cô qua kính. Nhịn không được nhíu mày. Người phụ nữ này. Vẫn còn cười được. Cô ấy không đau lòng sao? Ôn Ninh lấy đồ bên trong ra. Quả nhiên. Có một phần thỏa thuận bảo mật. Còn có một số điều khoản lộn xộn. Đều đề cập việc Ôn Ninh không được tiết lộ quan hệ của hai người lung tung. Ôn Ninh càng xem càng thấy buồn cười. Cô còn tưởng rằng bọn họ đã chia tay. Trong mắt Lục Tấn Uyên cô chỉ là một con thú cưng không còn vừa mắt thì bị đuổi đi thôi. Không chút nghĩ ngợi, Ôn Ninh cầm viết trực tiếp ký tên của mình lên. Như vậy được rồi chứ. Ôn Ninh cũng không muốn tiếp tục đây nữa. Ký xong liền muốn rời khỏi. Cách chương.